Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Vermilion Gym 15/20. Ai? Tiểu Vân, người Pokemon đấy. Nhìn xem cổ Vân bên hông 6 cái Pokebo. Trương Dũng cũng tạm thời không còn lúng túng, ngược lại tò mò hỏi: Cổ Vân cùng Trần San đều là đội giáo viên dự bị. Bởi vì là hai người Pokemon đều không đầy 6 viên, cho nên lần này ra, đúng vậy a. May mắn mà có Lương tiên sinh, ta bắt một cái Tentacruel, sức chiến đấu hơn 500 đâu. Nghe được Trương Dũng, Cổ Vân cũng cười nói, bất quá tiếng nói của nàng rơi xuống, Trương Dũng còn có nó hắn sắc mặt hai người liền thay đổi. Trương Dũng sắc mặt thay đổi, là cảm giác mình vừa làm tóc, làm sao như vậy lục đâu. Trương Dũng là một cái nhị đại, ra ra hắn liền là trainer, ba hắn cũng là trainer, mặc dù tư chất không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là một cái nhị đại, cho nên hắn mới có thể nhỏ như vậy liền thành là tinh anh huấn luyện, 573, sư. Hắn cũng là Nam Đô Đại học đội giáo viên duy nhất tinh anh trainer. Mà hắn tiến vào đội giáo viên về sau, liền đối Cổ Vân cảm thấy rất hứng thú. Cổ Vân đối với hắn cũng tỏ vẻ ra là một chút hưng phấn. Mặc dù hai người cũng không có công bố tin tức, cũng không có đi quá gần, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Kết quả ai biết. Mắt thấy quả đào muốn quen, mình ra ngoài đánh một trận tranh tài, kết quả Cổ Vân lại cùng cái gì Lương tiên sinh ra biển bắt một cái Tentacruel. Mẹ nó a, nghĩ như thế nào làm sao lục được không? Mà có ngoài hai người thì là đội giáo viên ở trong sức chiến đấu thấp nhất. Nếu như Cổ Vân nói là sự thật, cái kia nàng hiện tại sức chiến đấu liền xem như còn chưa tới cấp tinh anh, cái kia chí ít cũng còn cao hơn chính mình. Lời như vậy, vị trí coi như treo. Đi thôi. Nhìn lên trước mặt mấy người sắc mặt, Cổ Vân lại nở nụ cười. Cái này chính là nàng muốn hiệu quả. Mà Trần San nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng rời đi bóng lưng, cũng không nói gì thêm, mà là thét chân mọi người cùng nhau rời đi. Lương Đức Hoàng tự nhiên không biết hắn không hiểu thấu bị người làm vũ khí sử dụng. Hắn hiện tại ngồi lên xe, thẳng đến một nhà khoảng cách gần nhất khách sạn 5 sao mà đi. Nam Đô Gym là hệ Gas Gym, Lương Đức Hoàng cũng không muốn đánh, bởi vì là đánh nhau phiền phức. Về sau có Nhanh Long, một đường quét ngang sảng khoái hơn. Hiện tại đánh như vậy phế sự tình không cần thiết. Cho nên hắn còn là chuẩn bị ở chỗ này ở một đêm. Nhìn xem nơi này đến cùng phải hay không Vermilion City. Nếu như là cái kia bước kế tiếp, liền muốn tìm Celadon. Mặc dù ở trong game cái này địa đồ là không giống nhau, nhưng Lương Đức Hoàng cảm giác được, Vermilion qua đi, liền là Celadon. Đặt trước khách sạn, đi tới khách sạn trong nhà ăn ăn một bữa lớn. Hắn cũng thật tốt nếm nếm Nam Đô Mỹ thực, bất quá nếm qua về sau, có thể là bởi vì là khách sạn làm không tốt lắm, là có một ít không quá cùng hắn khẩu vị. Hurrian Bright vịt a, áp huyết phấn canh cái gì, hắn đúng là không quá ưa thích ăn. Ăn một bữa, hắn liền lâu, đi ngủ rest, đi tới. Giang Si rửa mặt kết thúc. Lương Đức Hoàng cũng đổi lại ban đêm lúc ngủ mặc quần áo, tiến vào mộng đẹp. Trễ bi khi hắn tại hiện thực giới ngủ trong nháy mắt, ánh mắt của hắn mở ra, phát hiện mình quả nhưng đã đến thế giới trò chơi bên trong. Bất quá không còn tại là hắn quen thuộc không số 6 công lộ, mà là biến thành một cái hai mặt toàn biển tiểu trấn. Mà tiểu trấn phía trên nhất rất không hài hòa để đó ba chữ to Vermilion City. A chết, cuối cùng đã tới. Vung tay lên, Lương Đức Hoàng một mặt hưng phấn kêu một tiếng, cuối cùng là có tiến triển. Nếu như án lấy trong trò chơi đường tới đi qua Vermilion City, liền là số 11 đường cái, sau đó là số 12 đường cái, đến trấn Lavender, càng đi về phía trước, cái này số 8 đường, đến Saffron City, lại đi số 7 đường, mới có thể đến Celadon City. Lương Đức Hoàng có chút khánh may mắn, thế giới hiện thực khả năng không phải án lấy cái này đường đi. Nếu không mình tìm tới Celadon City, các loại A, đến Vermilion City, vậy dĩ nhiên là muốn đánh Vermilion Gym. Bất quá khi hắn nhìn thấy Vermilion Gym trước mặt viên kia cây nhỏ thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến Vermilion nơi này, dường như là cầm nhất tự chạm cát địa phương. Ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ chính dừng ở Vermilion City bến cảng. Lương Đức Hoàng cũng không biết mình không có bill cho vé tàu có thể hay không không cho hắn lên thuyền. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi lên xem một chút. Kết quả cũng không có người ngăn đón hắn. Lên thuyền về sau, liền có rất nhiều trainer sẽ phát động chiến đấu. Bất quá những này mười mấy cấp, hai mươi mấy cấp Pokemon, đối Lương Đức Hoàng Pikachu cũng tạo bất quá cái uy hiếp gì. Mãi cho đến Lương Đức Hoàng tìm được phòng thuyền trưởng, đồng thời tại trên bàn của hắn thu được bí truyền cơ không một nhất tự chạm cát, hắn mới xem như thở dài một hơi. Cái này các ngươi có thể học tập sao? Cầm tới nhất tự chạm cát, Lương Đức Hoàng liền nhìn về phía Pikachu cùng Eve. Nhất tự chạm cát, mặc dù là phổ thông kỹ năng, nhưng cái này dù sao cũng là một cái kỹ năng không phải. Với lại có vẻ như một chiêu này là phát ra kiếm khí, bởi vì là đối không bên trong địch nhân sẽ tạo thành gấp đôi tổn thương. Pika Pika, A1, bất quá đáng tiếc là Pikachu cùng Eve nhận lấy bí truyền cơ nhìn thoáng qua về sau, liền bất đắc dĩ đem vật này trả lại cho Lương Đức Hoàng. Bởi vì chúng nó học không được, nhìn xem bọn chúng học không được, Lương Đức Hoàng cũng thở dài một hơi, học không được cái kia liền không có cách nào. Lắc đầu, hắn đem bí truyền cơ thả về tới trong túi. Sau đó bọn hắn hạ thuyền, đi tới Vermilion Gym, về phần cổng cây nhỏ, bò hàng rào đi qua liền tốt thôi. Tiến vào Vermilion Gym bên trong, ở trước mặt của hắn liền đứng đấy ba cái NPC. Còn có một cái thông lên điện quan, bên cạnh còn có rất nhiều thùng rác. Chơi game thời điểm, nơi này là ghét nhất, bởi vì là cũng không phải là tốt như vậy qua, rất tiêu tốn thời gian. Nhưng bây giờ là hiện thực a, cho nên đến là không quan trọng. Trước cho Pikachu cùng Eve điều ra địa chấn ớt quếch chiêu thức, đánh bại ba cái NPC về sau, Lương Đức Hoàng bắt đầu kiểm tra lên những này thùng rác phía dưới chốt mở. Quả nhiên cái khác mở Kanto là giống nhau, sẽ chỉ có hai cái chốt mở ngẫu nhiên khác biệt. Ấn hai cái này chốt mở, gym huấn luyện có LT Sớt liền xuất hiện. Không, không đơn giản cấp LT Sớt khác chỉ có ba cái Pokemon. Level 21 Voltorb, level 18 Pikachu cùng level 24 Raichu. Đây là rất đơn giản. Ba cái địa chấn ớt quét qua đi, liền kết thúc chiến đấu. Nhưng làm Lương Đức Hoàng lần nữa lựa chọn khó khăn lần nữa tiến vào thời điểm, hắn còn thật có chút phiền phức. Bởi vì là LT Sớt Pokemon đã biến thành level 51 Raichu, level 47 Electrode hai cái, level 47 Magneton cùng level 53 Electabuzz. Mặt đối bọn gia hỏa này, thật đúng là đến phí Lương Đức Hoàng một chút tay chân đâu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thứ 15 càng. Còn có canh 5, lập tức tái phát hai chương đi lên. Ban đêm còn có 3 canh. Cái này tồn cảo a, lưu lại cũng không có cái gì dùng. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.